Tà Thiếu Dược Vương, chương 729, Đại ca không tha cho ngươi, gocchuyenaudio.com. Trận pháp mượn thế của thiên địa tạo thành là phiền toái nhất, bởi vì trận thế đạt tới cấp bậc này, ngưng tụ dẫn động trận thế của mặt đất, mượn quy tắc cùng lực lượng của thiên địa, cố tình trong này còn là đại thế giới táng tiên. Chỉ riêng là vấn đề khó khăn này, cũng đủ để người bình thường chùn bước, hữu tâm vô lực, khó có thể phá giải. Nhưng Nhậm Kiệt thì khác, Nhậm Kiệt phá mở cái chắn đại thế giới, đi vào đại thế giới táng tiên, chiếm được hỗn độn linh khí, tiếp sau lại mượn hỗn nguyên linh khí của Tạc đạo nhân, loại lực lượng này là căn nguyên của đại thế giới táng tiên, bằng vào cái này, có thể giúp cho Nhậm Kiệt càng hiểu biết hơn về thế giới này so với một số người sinh ra ở ngay đại thế giới táng tiên. Bịch, a, phá cho bổn gia chủ. Lần tìm tòi dò xét này, Nhậm Kiệt phát hiện tầng ngoài trận pháp đều là sát khí của vạn sát địa linh kia tạo thành, mà vạn sát địa linh xem như chính là căn bản của tầng ngoài phòng ngự, giờ này nó đã bị Nhậm Kiệt hút toàn bộ vào bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nên uy lực tầng ngoài trận pháp cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Nếu như lúc trước vạn sát địa linh dựa vào những trận pháp này, không tùy tiện hiện hình hoàn toàn, thì ngay cả Nhậm Kiệt muốn đối phó với nó đều phải mất chút ít khí lực. Hiện tại thì đơn giản rồi, vạn sát địa linh đã ở trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, Nhậm Kiệt đang luyện hóa nó trong đó, những trận pháp tầng ngoài này Nhậm Kiệt cũng lười từ từ phá giải, liền tìm đến điểm mấu chốt trực tiếp phá hủy, trong tiếng nổ ầm ầm mấy chục tầng trận pháp bị hủy diệt, Nhậm Kiệt phóng vọt tới trước. Đây không phải là lén lút phá trận, cho nên không cần che giấu, tiếp sau đó lần nữa Nhậm Kiệt phóng ra tiên hồn lực, không ngừng dò xét trận pháp ở chung quanh, sau khi tìm ra nhược điểm, cảm thấy tầng ngoài trận pháp này còn không đến mức tạo thành uy hiếp rất lớn đối với mình, nên cũng trực tiếp phá hết. Trong lúc nhất thời, không ngừng vang lên tiếng nổ ầm ầm vang động, Nhậm Kiệt từ từ phá hết trận pháp tầng ngoài, rất nhanh thì đã bắt đầu chạm vào chỗ hạch tâm của trận pháp này. Hả, hừ, không biết sống chết, muốn chết. Lúc này, Kim Sí Đại Bằng đang bị Ngưu Lão Nhị Quân lấy ở giữa không trung, tách ra một chút nhìn thấy Nhậm Kiệt đang phá trận ở phía dưới, trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí, trừ đối với huynh đệ bọn họ như Ngưu Lão Nhị, đối với những người khác hắn cũng không hề quan tâm tới. Nếu như vừa rồi không phải đột nhiên gặp Ngưu Lão Nhị, hắn đã trực tiếp diệt sát tất cả mọi người rồi. Cho dù hiện tại, nếu hắn thực sự muốn ra tay, bằng vào lực lượng phân thân Đại La Kim Tiên của hắn hiện tại, Ngưu Lão Nhị cũng không phải là đối thủ. Dù sao hắn là hoàn toàn thoát khỏi thánh bia chấn áp, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân đặc thù không thể bại lộ, phân ra một chút phân thân. Ở trong đại thế giới táng tiên này, phân ra một cái phân thân tương đối cường đại, hóa thân trở thành tiên vương Kim Sí Đại Bằng của đại thế giới táng tiên cho tới nay, hóa thân trình độ Đại La Kim Tiên, không phải phân thân của Ngưu Lão Nhị hiện tại có thể so sánh. Nhưng đối mặt với Ngưu Lão Nhị, hắn cũng không có vận dụng lực lượng, chỉ là không ngừng vận dụng lực lượng thân thể, trong lòng hắn cũng có một ngọn lửa vô danh, cũng có một loại tức giận, nhất là sau khi bị Ngưu Lão Nhị nói như thế, cũng làm cho hắn vô. gocchuyenaudio.com, cùng phẫn nộ, muốn giải thích nhưng Ngưu Lão Nhị không nghe, phẫn hận trong lòng hắn hoàn toàn không thể kém so với Ngưu Lão Nhị. Phát tiết, hắn cũng cần phát tiết, cho nên hai người hoàn toàn là bằng vào thân thể cấu xé nhau, chân chính chém giết. Đối với Nhậm Kiệt đi phá trận, hắn hơi chú ý một chút cũng không có để ý lắm, diệt tiên trận có thể vây giết vô số kim tiên đỉnh phong, rất nhiều đại la kim tiên, ngay cả năm đại tiên vương cũng đều bị vây bên trong, cho dù ở bên ngoài, cũng không phải người khác có thể dễ dàng biết phá giải. Không chỉ là không dễ dàng phá giải, người muốn phá giải cũng chỉ có một đường chết, nếu không thì làm sao lại kêu là diệt tiên trận chứ? Nhậm gia chủ, ta xem ra hẳn chúng ta nên kêu Ngưu Lão Nhị ngừng lại, khuyên giải hắn một chút. Tiên vương Kim Sí Đại Bằng kia rõ ràng rất coi trọng hắn, lực lượng so với hắn cũng mạnh hơn nhiều lắm, nếu như hắn cứ chơi đùa tiếp như vậy, vạn nhất tiên vương Kim Sí Đại Bằng kia thực sự tức giận, thì chúng ta xong rồi. Về phần đại trận này, ta có cảm giác rất nguy hiểm, nếu như chúng ta nói một chút với Ngưu Lão Nhị, để hắn câu thông một chút với Kim Sí Đại Bằng. Dù nói thế nào các ngươi đều là người một nhà dễ nói chuyện, không phải tốt hơn nhiều so với mạo hiểm như vậy sao? Tạc đạo nhân quả nhiên không tầm thường, dường như cảm nhận được tình huống có điều gì không đúng, trời sinh có cảm giác nhạy cảm đối với uy hiếp, lúc này hắn lắc mình đi tới bên cạnh Nhậm Kiệt đưa ra ý nghĩ của hắn. Nhậm Kiệt cũng một hơi phá mở nhiều tầng trận pháp, mơ hồ cảm nhận được một tầng sương mù, giống như khí tức hỗn độn, thoạt nhìn như là không có gì, nhưng Nhậm Kiệt biết đây mới thật sự là chỗ hạch tâm. Hơn nữa chính như Tạc đạo nhân nói, Kim Sí Đại Bằng kia trông coi nơi này, lực lượng phân thân của hắn hiện tại hoàn toàn không phải Ngưu Lão Nhị có thể sánh bằng, có lẽ hắn có chỗ cố kỵ đối với Ngưu Lão Nhị sẽ không dùng hết lực lượng, chỉ dựa vào thân thể chiến đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không khách sáo với bọn họ. Hắn không có lập tức cản lại, chỉ có thể nói rõ trong này cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí rất nguy hiểm. Giờ này cả phương thiên địa đều sắp bị phá hủy, giữa thiên địa đã không có chỗ nào gọi là an toàn, loại từ từ phát triển đó, cuộc sống tu luyện cẩn thận đã kết thúc, đến thời điểm hiện tại thì bất kể gặp cái gì đều phải xông tới phía trước. Cũng như trên đường chúng ta chạy đến đông vực, vừa là để tăng tốc cũng là để tôi luyện. Cuối cùng chúng ta ở chỗ cửu độc hồn vương kia chiếm được chỗ tốt thật lớn, mặc dù có thành phần vận may, nhưng tình huống hiện tại là, nếu như không chiến đấu, không xông tới thì ngay cả một chút vận may cơ hội liều mạng cũng không có, chết sớm hay chết chậm mà thôi, nếu như ở trong chiến đấu không quật khởi, vậy thì cứ chờ đợi trong tử vong đi. Bùng bùng, Nhậm Kiệt vừa đáp trả Tạc đạo nhân, vừa ngưng tụ lực lượng hai tay, trong nháy mắt ngưng tụ thành hàng vạn hàng ngàn tia lực lượng, mỗi một tia vừa phóng ra liền biến hóa giống như có sinh mạng, Nhậm Kiệt đánh ra, lập tức đánh tới trên trận pháp. Đây là Nhậm Kiệt tự mình nghiên cứu trận pháp tìm kiếm ra được thủ pháp phá trận độc đáo, trong nháy mắt bằng vào những tia lực lượng yếu ớt nhất tìm kiếm biến hóa và huyền bí của trận pháp. Cái này, Tạc đạo nhân nghe Nhậm Kiệt nói vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nói. gocchuyenaudio.com Gì, đúng như Nhậm Kiệt nói, thiên địa đều sắp bị phá hủy, có thể trốn đi đâu chứ? Những tia lực lượng này gặp trận pháp, bởi vì mỗi một tia lực lượng đều yếu ớt, dẫn tới phản ứng cũng không lớn, nhưng thông qua những tia này có thể cho Nhậm Kiệt biết rõ các loại số liệu, từ đó Nhậm Kiệt có điều tham khảo tiến hành hành động bước kế tiếp. Nhưng lần này lại bất đồng, những lực lượng này phân ra tìm kiếm, nhưng dường như trận pháp này lại biết được. Đột nhiên, trung tâm trận pháp tạo thành một lốc xoáy màu đen xoay tròn, điên cuồng hút những tia lực lượng này vào trong đó, thậm chí muốn hút luôn cả Nhậm Kiệt vào trong đó. Nhậm Kiệt cắm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong tay xuống mặt đất cũng không có dựa vào lực lượng bản thân, mà 99 cây đại kỳ lập tức tạo thành một đại trận ở bên cạnh trận pháp này, trong tiếng nổ ầm ầm ngưng tụ vững chắc như thực chất, tia tia lực lượng lan tràn, ngừng đọng cố định cùng thiên địa này, làm cho lực hút kia hoàn toàn mất tác dụng. Nhậm Kiệt dùng trận đối trận giống như là hai quân đối chọi nhau, một cái mâu một cái thuẫn, một cái công một cái thủ. Ngay khoảnh khắc trận pháp sinh ra phản ứng bất ngờ này, Nhậm Kiệt đã biết ngay không đúng, không trách kim sĩ đại bằng kia không thèm để ý tới mình phá trận, thì ra hạch tâm trận pháp đã đạt đến loại trình độ này, gần như trận pháp có linh tính công kích phòng ngự, vận chuyển đã không cần có người chủ trì. Dĩ nhiên, nếu như người có lực lượng đủ cường đại, hiểu được trận pháp phối hợp chủ trì, uy lực sẽ mạnh hơn, nhưng cho dù bằng vào uy lực của chính trận pháp cũng sẽ không quá yếu. Gặp loại trận pháp này, bất luận là bị vây ở bên trong, hay là từ bên ngoài muốn phá trận khác nhau cũng không lớn, bởi vì trận pháp sẽ lập tức làm ra phản ứng, thậm chí tại địa bàn tương ứng, trận pháp tự biến hóa trực tiếp khống chế giam người phá trận ở bên trong trận pháp. Cho nên Nhậm Kiệt liền dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ trận pháp, dùng trận pháp chống trận pháp. Quả nhiên, ngay sau đó, chung quanh vốn một số trận pháp đã phá trừ, lập tức biến đổi sinh ra mới, thiên địa trở nên hỗn độn, hắc ám nổi lên, khí tức diệt sát nồng đậm. Giờ khắc này bọn họ giống như bị ngăn cách đi vào thế giới kia, trực tiếp bị trận pháp này khống chế giam vào trong đó. Giống như muốn giết chết một con yêu thú to lớn, lại đột nhiên phát hiện, hóa ra chung quanh chỗ mình đứng đều có thể lập tức biến thành thân thể yêu thú, thậm chí mình đã là một phần trong cơ thể đó. Bùng bùng, Nhậm Kiệt sớm có chuẩn bị, liền sử dụng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ trận pháp, đối kháng với nó. Tuy rằng thuộc loại bị đối phương bao vây, nhưng cũng bố trí xong trận pháp, có nắm trong tay địa phương của mình. Thời khắc này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thúc dục trận pháp, có phòng ngự cũng có công kích, lập tức dẫn tới phản ứng của trận pháp to lớn này. Hủy diệt diệt sát còn có. Biến hóa này là, Nhậm Kiệt thúc dục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đối kháng lại, trong lúc trận pháp không ngừng đối kháng, Nhậm Kiệt nhanh chóng phân tích các thứ bên trong trận pháp, rất nhanh hắn cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Không chỉ bởi vì trận pháp này lợi hại, mà dù có lợi hại đi nữa Nhậm Kiệt cũng có chuẩn bị tâm lý cũng sẽ không kinh ngạc lắm, nhưng khiến hắn chấn động kinh ngạc chính là quen thuộc bên trong, gocchuyenaudio.com, trận pháp này có cảm giác rất quen thuộc. Không sai, loại cảm giác quen thuộc này lại giống như gần đây hắn nghiên cứu diệt tiên ấn, không ngừng lĩnh ngộ. Bên trong này có dấu vết của diệt tiên ấn, chết tiệt diệt tiên ấn, đây là trận pháp diệt tiên trận ư. Nghĩ đến đây, Nhậm Kiệt lại nghĩ thông một ít chuyện, hoàng đế có quan hệ mật thiết với hoàng triều thượng cổ, trận pháp diệt sát bọn họ bố trí chính là thoát thai từ diệt tiên ấn, hoặc là có chỗ tương tự, ngược lại cũng không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên nếu nói về trình độ phức tạp, trận pháp này còn không thể sánh bằng với diệt tiên ấn. Trận pháp này đích xác lợi hại, nhưng dù sao thoát thai từ diệt tiên ấn, mà hiện tại Nhậm Kiệt hiểu biết và nắm trong tay về diệt tiên ấn, đã vượt qua người bố trí trận pháp này. Thì ra là thế, diệt tiên trận đúng không? Phá cho bổn gia chủ. Biết rõ tình huống của trận pháp này, lập tức trận pháp vô cùng cường đại này ở trong mắt Nhậm Kiệt trở nên rõ ràng, đơn giản hơn rất nhiều. Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhậm Kiệt ra tay, vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tương sinh tương khắc. Thời khắc này mỗi một biến hóa của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đều vừa lúc khắc chế trận pháp diệt tiên trận. Trận pháp diệt tiên trận tầng tầng bị phá giải, tốc độ lại còn nhanh hơn, còn đơn giản hơn so với vừa rồi Nhậm Kiệt phá giải trận pháp ngoài biên. A, không thể nào, Tặc đạo nhân ở một bên đang cau mày suy nghĩ nên làm gì bây giờ, còn chưa hiểu rõ, đột nhiên nhìn thấy diệt tiên trận vô cùng cường hãn kia lại không địch nổi trận pháp của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lập tức hắn trợn mắt há hốc mồm ngẩn người. Tại sao có thể như vậy? Đi chết đi, lúc này, Kim Sí Đại Bằng đang chiến đấu cùng Ngưu Lão Nhị, nhưng cũng lưu ý tình hình chung quanh, lập tức bị dọa cho hoảng sợ. Diệt tiên trận này cho dù là hắn cũng không thể phá giải đơn giản như vậy, nhưng cố tình tên kia bị giam vào trong đó mới không bao lâu, trận pháp liền lần lượt bị phá giải, ngay cả hắn cũng bị giật mình. Bị giật mình, Kim Sí Đại Bằng phân thần, hắn không thi triển pháp lực với Ngưu Lão Nhị, nhưng không có nghĩa là sẽ khách sáo với những người khác. Một cái lông chim trên cánh của thân thể to lớn kia hơi nhích động, trong nháy mắt hóa thành một mũi tên nhọn màu vàng, ngay lập tức đã bắn về phía Nhậm Kiệt. Mũi tên này quá nhanh, xé hư không công kích còn nhanh hơn pháp bảo tiên khí thượng phẩm, chỉ lần này, hoàn toàn thể hiện sự lợi hại của Kim Sí Đại Bằng. Lão tứ, con bà nó, ngươi chính là tên khốn kiếp, ngươi dám động tới hắn, nhị gia giết chết ngươi, đại ca sẽ không tha cho ngươi, ngươi là tội nhân. Tội nhân của nghịch thiên thất đại thánh. A, Ngưu Lão Nhị vừa nhìn thấy Kim Sí Đại Bằng bắn ra một cái lông chim, biến thành mũi tên nhọn màu vàng bắn về phía Nhậm Kiệt, lập tức cả kinh kêu lên. Kim Sí Đại Bằng này mặc dù chỉ là phân thân, nhưng có thể trở thành một trong năm đại tiên vương ở đại thế giới táng tiên này là đủ biết hắn lợi hại. Hơn nữa Ngưu Lão Nhị rất rõ ràng tốc độ của tên này khiến người ta khó có thể né tránh, hắn ra tay là Nhậm Kiệt nguy hiểm rồi. Nhưng Nhậm Kiệt lại tuyệt đối không thể xảy ra nguy hiểm, hắn là huynh đệ của đại ca, là người có thể cứu huynh đệ mình. Nhưng thời điểm này Ngưu Lão Nhị hắn có phẫn nộ như thế nào đi nữa cũng bất lực không thể xoay chuyển trời đất. Đại ca không tha cho ta. Gocchuyenaudio.com, tội nhân ư, Ngưu Lão Nhị điên cuồng giống giận khiến trong lòng Kim Sí Đại Bằng cũng khẽ run lên bởi vì câu nói này quá kỳ lạ. Một tên tiểu tử như vậy thì làm sao lại có quan hệ với đại ca còn là tội nhân của nghịch thiên thất đại thánh. Điều này, đáng tiếc không quản ra sao, mũi tên nhọn màu vàng cũng đã phát ra, hơn nữa đang với tốc độ nhanh chóng kinh người bắn vọt vào bên trong trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Trận pháp để phòng ngự là chính, nhưng với mũi tên nhọn màu vàng này lập tức bị xuyên thủng, chỉ là hơi chậm một chút nhưng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, liền bay thẳng tới phía Nhậm Kiệt. Cách chương.